không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, Lâm Hải trọng thương. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Đại ca làm cơm mùi vị thế nào? Phải biết, tại ngoại vũ trụ bên trong, nhưng là có chuyên môn nguyên liệu nấu ăn xử lý sư vì cả nhà bọn họ nấu ăn. Tiên cấp xử lý sư làm được cơm nước, mùi vị như thế nào? Ly vẫn không dám bình luận là thiên hạ đệ nhất. Bất quá, ở nội vũ trụ bên trong, chí ít không người có thể địch. Ở quanh năm sử dụng tiên cấp nguyên liệu nấu ăn xử lý sư phụ trách xử lý mỹ thực, đối với thức ăn soi mói trình độ, tự nhiên cũng liền đề thăng. Đồng thời Ly vẫn thầm nghĩ, mới vừa Lâm Bắc đưa nàng ném ra ngoài cửa sổ, nàng muốn trả thù một cái Lâm Bắc, liền từ Lâm Bắc đồ ăn bắt đầu soi mói. Một hồi, chỉ cần không thể ăn, như vậy nàng liền vô hạn phóng đại. Nghĩ như vậy, Ly vẫn khuôn mặt trên tiếu ý không ngừng, nhìn một bên Lãnh Vô Song có điểm tê cả da đầu. Cuối cùng, một bữa cơm qua sau, đại ca, ta còn muốn ăn, cầu ngài, ngài khả ái muội muội đang cầu xin ngươi muốn ăn, ngươi tại sao có thể nhẫn tâm, làm cho muội muội của ngươi chịu đủ đói bụng ăn mòn đâu. Vừa nói, còn ngã xuống đất lên. Làm bộ một bộ đáng thương, bị người vứt bỏ dáng vẻ, mười phần đùa giỡn tinh phụ thể. Không có, Lan, Lâm Bắc không nhìn thẳng Ly vẫn thỉnh cầu, trực tiếp lướt qua Ly vẫn, ngồi ở Lãnh Vô Song một bên ghế sofa trên cười nói. Đối với đại tiểu thư, ngày mai ta sẽ theo nha đầu kia trở về một chuyến ra. Chỉ có thể lưu hạ ngươi một cái. Người đang nơi đây, chẳng qua người yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại, nhanh tác thì một tuần, chậm tác thì hai tuần lễ, người yên tâm đi. Ta minh bạch, người không cần lo lắng, người rời đi mấy cái này cuối tuần, ta sẽ chiếu cố tốt tự ta. Phải biết, trước khi biết ngươi, ta chính là một người độc tự sinh hoạt mấy năm, càng chưa nói chỉ có vài cái cuối tuần mà thôi. Thật xin lỗi, bởi vì có chút nguyên nhân, ta không thể mang ngươi cùng đi gặp một cái ba mẹ ta. Bằng không, bởi vì Lãnh Vô Song thực lực quá kém, thực lực không có đạt được đại đế cấp bậc, một ngày đến bên ngoài vũ trụ, sẽ gặp bị ngoại vũ trụ những thứ kia tiên lực quán thể. Không chịu nổi theo sau bảo thể mà chết, hơn nữa còn có một cái nguyên nhân. Phụ mẫu của chính mình chỗ ở bên ngoài vũ trụ, cùng nội vũ trụ trong lúc đó chênh lệch quá lớn. Lâm Bắc còn không nghĩ là nhanh như thế bị Lãnh Vô Song biết bí mật. Ít nhất cũng phải chờ Lãnh Vô Song đạt được đại đế cấp bậc mới được. Bất quá, Lâm Bắc tin tưởng, ở hỗ trợ của mình phía dưới, Lãnh Vô Song nhất định có thể đủ nhanh chóng tấn cấp. Không có quan hệ. Ta tin tưởng luôn luôn nhất thiên ngươi sẽ mang ta đi. Chúng ta đợi, thật xin lỗi, như ngươi thật cảm thấy xin lỗi nói. Có thể mang cho ta một ít lễ vật trở về a. Thuận liền theo ta cùng bá phụ bá mẫu vấn an. Cái này nhất định, vừa nói, hai người ôm ở cùng nhau. Tức giận đến một bên Ly vẫn đánh tâm lý một mạch chớ chú Lâm Bắc. Bên ngoài vũ trụ, đông vực. Tổ Long Điện, ngồi ở đại điện vương tọa trên Lâm Thông Thiên hai mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt sắc vô cùng phẫn nộ, bởi vì hắn nhi tử Lâm Hải, trước khi đến Bắc vực, phía trước sửa chữa, bên kia bang thời điểm bận rộn, dĩ nhiên tao ngộ Bắc vực thiên sứ đánh lén. Nguyên lai, Bắc vực thiên sứ nhất tộc sớm đã cùng vực ngoại thiên ma cấu kết cùng một chỗ. Lúc này đây giả trang cầu cứu, thực ra là muốn liên hợp lại, bố một cái cục, đem Lâm Hải tiêu diệt ở Bắc vực bên trong. Nhưng mà, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Lâm Hải thực lực. Lâm Hải cuối cùng bạo nổ phát, đem Bắc vực tam tôn thực lực tiên vương cấp bậc thập dược thiên sứ mạnh mẽ tiêu diệt nhất tôn. đồng thời giết chết nhất thực lực tiên vương hậu kỳ vực ngoại ma vương. Trọng thương một gã thập dực thiên sứ, vết thương nhẹ một gã thập dực thiên sứ, tiêu diệt ngũ tôn cửu dực thiên sứ, tiêu diệt 16 tôn bát dực thiên sứ, giết địch 10 vạn, bất quá, cũng nguyên nhân này rơi vào một cái trọng thương hôn mê hạ tràng. Nếu không có người bí mật thông báo Lâm Thông Thiên cùng Cao Tuyền, hai người cũng không biết Bắc vực dĩ nhiên lớn mật như thế. Cũng dám mai phục đứng lên, thiết kế tập sát Lâm Hải. Cuối cùng, làm hai người chạy đến thời điểm, liền thấy Lâm Hải hướng bọn họ cười một cái, theo sau cả người liền té xỉu ở Lâm Thông Thiên trong lòng. Ta nhi tử hiện tại thế nào? Lâm Thông Thiên mở hai mắt ra, mang theo một tia nộ sắc, hướng trước mặt mình Tiên Y Vương Bình hỏi, Tổ Long Đại Nhân. Trúc Long đại nhân hôm nay thương thế, Vương Bình tựa hồ có chút cố kỵ, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, nói, lấy Trúc Long đại nhân hôm nay thương thế, sợ rằng kiếp này hội vĩnh viễn ngủ say, không tiếp tục tỉnh lại cơ hội. Cuối cùng, vội vã với Lâm Thông Thiên áp lực, Vương Bình còn là nói ra Lâm Hải hôm nay trạng thái. Lâm Hải một thân một mình đại chiến toàn bộ thiên sứ nhất tộc. Dù cho cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể nhất người ngang hàng bộ tộc. Cuối cùng tuy là Lâm Thông Thiên kịp thời chạy tới, cứu hạ Lâm Hải, nhưng là Lâm Hải tiên nguyên bị hao tổn, đồng thời thần hồn lọt vào trọng thương. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đời này là không pháp tỉnh lại lần nữa. Gặp thiên sứ nhất tộc thẩm phán chi kiếm tập kích, Lâm Hải thần hồn không có bị chém vỡ đã coi như là một cái kết cục tốt nhất. Ở nghe được tin tức này về sau, Cao Tuyền cùng Lâm Hải thê tử Phượng Thiên Dĩnh, hai người trực tiếp té xỉu, nếu không phải là một bên Lâm Hải các đệ đệ muội muội kịp thời đỡ lấy hai người, sợ là phải ngã tại trên đất. Đáng chết thiên sứ nhất tộc, cũng dám với vực ngoại thiên ma cấu kết. Ta sớm nói cái lũ người chim này nhìn một cái liền không phải là cái gì hảo điều. Quả nhiên, không được, ta muốn đi giết bọn họ một cái không chừa mảnh giáp. Đệ đệ, ngươi đứng lại đó cho ta. Đại tỷ Lâm Tù Nghiêu kéo nhị đệ Lâm Nhai Tí tay trái nói đạo. Đại tỷ, ngươi tại sao muốn ngăn ta lại? Ta muốn vì nhị ca báo thù. Nhị ca tiên vương hậu kỳ cũng thiếu chút nữa vẫn lạc tại chỗ. Nếu không phải là phụ thân cùng mẫu thân tới rồi, sợ là đã vẫn lạc. Hơn nữa, bây giờ Bắc vực nơi đã bị vực ngoại thiên ma sở xâm lấn. Ngươi cho rằng lấy ngươi thái ất kim tiên hậu kỳ thực lực, có thể làm cái gì? Nhưng là chúng ta cũng không có thể cái gì cũng không làm a. Lâm Nhai Tí vẻ mặt tức giận nói, nhị ca Lâm Hải thụ thương, hắn nhưng bởi vì thực lực quá yếu mà không pháp báo thù. Trước đem mẹ của các ngươi cùng nhị tẩu mang về gian phòng đi nghỉ tạm. Cái này sự tình sẽ đi xử lý. Phụ thân, nhanh đi. Đúng, cả đám mặc dù rất muốn phản bác, nhưng là Lâm Thông Thiên uy nghiêm phía dưới, làm cho bọn họ không thể không dựa theo Lâm Thông Thiên nói đi làm. Lâm Thông Thiên nhắm mắt lại, hồi lâu sau mở, nhìn về phía Vương Bình nói ra. Vương Bình, ngươi cố gắng hết sức đi cứu trợ một cái Lâm Hải. Có gì cần cứ nói với ta, không cần có sở giấu giếm. Là, Tổ Long Đại Nhân, Lâm Thông Thiên nghe vậy gật đầu, hóa thành một đạo kim quang hướng trung vực bay đi. Đệ nhị thiên, Lâm Bắc cùng Ly vẫn cùng nhau cáo biệt Lãnh Vô Song về sau. Hai người liền ly khai đế tinh, chuyện nên làm tình cũng làm. Lãnh Vô Song có Lâm Thiên còn có Thần Long Đế Quốc che chở, sẽ không xảy ra chuyện gì tình. Đại ca, chờ một hồi nhìn thấy phụ mẫu về sau, nhớ kỹ với hắn nhóm nói, là ta tìm được ngươi, bằng không ta liền lấy không đến khen thưởng. Biết biết, Ly vẫn cũng không biết nói nhiều thiếu lần. Nói Lâm Bắc lỗ tai đều muốn rỉ sát. Nơi này chính là bên ngoài vũ trụ cùng nội vũ trụ kết giới sao? Lâm Bác lấy tay sờ một cái tầng này nhìn như không tồn tại lá mỏng nói đạo. Tầng này lá mỏng, ngăn cách hai cái vũ trụ giữa liên hệ. Nội vũ trụ có thể tự do tiến nhập bên ngoài vũ trụ. Mà bên ngoài vũ trụ, trừ phi có một ít đặc thù bảo vật, bằng không không pháp tiến nhập nội vũ trụ. Chính là chỗ này, chúng ta đi đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.